Chương 475, cuồng ngược thái điểu. Ngày hôm nay canh thứ tư, kết thúc công việc ăn cơm xong, điều hòa một cái tâm tình, thuận tiện về đến phòng bên trong bước lên cái kia tà ác kiện mỹ kỵ sĩ, vận động một cái dưới sau đó, thượng tuyến. Bởi lúc rạng sáng lựa chọn treo máy, cho nên đeo lên quang cảm kính mắt, trải qua 3 giây đồng hồ tròng đen 3 giây sau đó, nhân vật lại có thể ở lì nổi xạ đại lục vui vẻ. Bên người, vài cái cũng đều sống. Độc Luyến Thu Vũ trước đó nhận được ta tin nhắn ngắn, cho nên cơ hồ là tại đồng nhất thời gian lọ dịn. Mỹ nữ ngự tỷ dối người, cười tủm tỉm nói, xế chiều hôm nay cuối cùng cũng không sao, có thể cùng mọi người an tâm luyện truy cập chưa? Ta hỏi, tỷ, trong công ty lại đi họp ử, cuối năm, buổi sáng mới khai hoàn họp hàng năm. Vậy ngươi bằng cho tới trưa không ngủ đừng lo lắng, ta thật biết chiếu cố mình, tối hôm qua lọ gặp liền đi ngủ. Ngủ thẳng 8 giờ rưỡi mới đi mà biết, 10 giờ rưỡi tan họp, lại đi bổ vừa cảm giác. Vậy cũng tốt, liền sợ ngươi không có tinh thần. Sẽ không, ta hiện tại tinh thần khá tốt, đang chuẩn bị một hồi đi hành hạ người mới chim đây. Ta mở ra bản đồ lớn, nhìn lướt qua dị hệ gỗ nơi tình huống chung quanh, phát hiện bên kia đã có tụ đầy điểm sáng màu trắng. Xem ra hôm nay thật hành hạ người mới chim, Diệp Phong không phải người ngu, chúng ta kéo bọn họ nhiều như vậy giờ đồng hồ, cũng nên có phản ứng. Độc Luyến Thu Vũ cười một cái nói, không sai, bất quá Diệp Phong bọn họ không ở bên ngoài, đã tiến nhập dị hệ gỗ đất. Ta giật mình không nhỏ, đã tiến vào ngươi đừng lo lắng, bọn họ chỉ có tiến đi nửa giờ. Bất quá, chúng ta nếu muốn đi vào, muốn hao chút chắc trở, hiện tại cửa tụ đầy chiến hỏa lính đánh thuê. Ta khôi phục bình tĩnh, vậy thì tốt quá, sắt tiến đi thôi. Độc Luyến Thu Vũ thì là vẻ mặt biểu tình thưởng thức. Hảo tiểu tử, hiện tại càng ngày càng có khí thế. Chúng ta rất nhanh hoạt tì đội ngũ, vẫn như cũ là phía trước đội ngũ y hề nguyên, chỉ bất quá, chúng ta hôm nay nhiệm vụ tương đối gian khổ, ngoại trừ phải bảo đảm chính hắn một 12 người đội ngũ toàn thể tiến nhập dị hệ gỗ nơi, còn muốn cho chúng ta đội 2 hộ giá hộ tống. Ám dạ Bạch Dương đã ở chúng ta lọ dỉn sau 5 phút cùng ta liên tuyến, bởi vì bọn họ cũng muốn tiến nhập phó bản, cho nên cũng tụ tập chính mình tinh anh đoàn đội. 20 phút sau đó, dị hệ gỗ nơi bên ngoài nơi này là một mảnh rừng rậm dài đất, ta tiến nhập ẩn thân trạng thái, trước giờ một bước tiến nhập rừng rậm, dựa vào long chi mắt điều tra năng lực thấy được đếm không hết chiến hỏa điều tra hệ người chơi, bọn họ tuyệt đại đa số đều là xạ thủ, số ít đạo tặc tiến nhập ẩn thân trạng thái, ở trên đường lớn qua lại đi bộ. Ở dị hệ gỗ vùng đất lôi vào, một đoàn chiến hỏa lính đánh thuê đang ở đống thi, những thứ này ngoạn dẹt đủ loại. Cũng không có chiến hỏa hai chữ tiền tố, thậm chí còn xuất hiện tối nghĩa khó hiểu ngoại tinh cầu văn tự, cho ta xem hoa cả mắt. Một cái 109 cấp, ID gọi lưu hành hỏa vũ tiểu kiếm sĩ rút ra trường kiếm, nạt nhỏ, tất cả mọi người bắn bắt đầu hoàn toàn tinh thần đến. Ngày hôm nay bất luận như thế nào phải ở chỗ này thủ vững 3 giờ, liền một con rồi cũng không muốn bỏ vào chỉ cần giữ được. Diệp Tổng hứa hẹn mỗi người 2.000 khối, chân kim bạch ngân ta không khỏi thổn thức. Diệp Phong thật cái quái gì vậy có tiền, 3 giờ thì có 2.000 khối, cái này có thể sánh bằng không ít cao cấp quan hệ xã hội cả đêm kiếm đều nhiều hơn. Bất quá nghĩ lại cũng đúng, chúng ta ở dị hệ gỗ nơi đẩy ngã 3 cái B, đều là truyền thuyết cấp phẩm cấp, cao giai B là có tỷ lệ nhất định rơi xuống kiến đoàn bằng chứng. Hiện tại Diệp Phong cái gì cũng không thiếu, chính là thiếu một cái như vậy kiến đoàn bằng chứng, mà ta lại đã buông lời. Biết hết mình sức mạnh lớn nhất ngăn cản hắn bắt được quý giá này kim sắc bằng nhỏ. Cho nên, hắn tất nhiên sẽ không tiếc vốn gốc ngăn chặn chúng ta. Sau đó, cũng liền có hiện tại dị hệ gỗ nơi bên ngoài người đông nghìn nghịt. Bất quá, ta câu nói kia, chiến thuật không phải dựa vào đống người lên, vẫn như cũng là dựa vào kỹ năng chiến thuật phối hợp. Trước mắt người chơi, ngoại trừ Diệp Phong cùng số ít người bên ngoài, cực ít có người có thể khám phá ta ẩn thân trạng thái. Nhưng bọn hắn rành mạch từng câu, ta đã đến gần rồi, bởi vì này khu vực vẫn như cũ là dị hệ gỗ nơi bên ngoài khu vực, trên bản đồ lớn có thể cho thấy quan điểm. Một cái đạo tặc người chơi rất nhanh từ đằng xa hiện thân, hướng về phía phương hướng của ta nạt nhỏ, cái kia ẩn thân huynh đệ, đừng ẩn giấu, ta đã phát hiện ngươi. Ta mỉm cười, bước nhanh hướng hắn vọt tới. Hắn có vẻ hơi khẩn trương, liên tiếp lui về phía sau, giơ tay lên nói, ngươi lại không hiện thân. Cẩn thận lao tử làm cho xạ thủ đoàn đem ngươi đánh thành cái sàng. Đang khi nói chuyện, một đoàn đạo tặc người chơi đã vây ta, bọn họ mỗi một người đều hủy bỏ ẩn thân tư thế, đưa ra chủy thủ bên hông, mài đao xoèn xoẹt, chỉ còn chờ ta hiện thân nhất khắc. Ta thình lình bạo phát ra long chi nộ, chỉ thấy quanh thân kim quang long lánh, cửu tiêu bên trên, tiếng rồng ngâm liên tiếp chung quanh đạo tặc người chơi mỗi một người đều thấy choáng nhãn, không đợi bọn họ có hành động. Ta một cái thế đại lực trầm ẩn long đánh đã rơi vào bên người một cái 104 cấp đạo tặc trên người, phốc phốc sắc bén bạch kim lợi nhận trong nháy mắt đâm thủng ra hắn giáp, lợi khí vào thịt thanh âm phá lệ chói tai, hơn nữa, phù đái bạo liệt hiệu quả càng là tại hắn quanh mình. Mở rộng ra khỏi một cái màu vàng quang nhận, cái này đoạt nhân quang nhận dường như cắt cỏ máy móc giống nhau, đem chung quanh đạo tặc người chơi chặn ngang cắt thành hai nửa, trong lúc nhất thời, tiên huyết tạo thành từng cổ suối phun. Ở chung quanh của ta vang lên 1774-18-16-6485 bạo kích 3445-58-1990-21 liên tiếp thương tổn chữ số khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Thể chất ngăn hồ sơ chỉ có 7 ngăn hồ sơ đạo tặc làm sao cũng nhịn không được như vậy trọng thương, không một may mắn tránh khỏi, đều cúp cái kia xa xa đi ra đạo tặc may mắn tránh khỏi với khó, bất quá lúc này cũng sợ đến hồn không phải phụ thể. Vư A chạy vừa kêu nói, xạ thủ nhóm, giết chết không phải, không phải bình thường thế nhưng, quá muộn, đang ở ta động thủ một sát na, phi phạm, kiếm ca, gian khổ tam đại đoàn thể tinh anh người chơi đã dọc theo hai cái đường biên cắt tiến đến, dực phong càng là từ sau lưng của ta sẽ qua, mang theo ngàn người xạ thủ đoàn đội một bên tờ chạy một bên hướng đường hai bên phóng. Thích vũ tiễn, dày đặc như vậy mà đại quy mô phóng thích. Tương đạo hai bên đường nhưng nằm ở ẩn thân trạng thái xạ thủ nhóm toàn bộ đàn đi ra những thứ này người chơi dù sao không phải là chiến hỏa quân chính quy, chỉ là lính đánh thuê, đại bộ phận đều là quân lính tàn mạn, lâm thời bính thấu bộ đội, bất luận là từ trang bị, đẳng cấp vẫn là phối hợp với đều vô cùng mới lạ, ở chúng ta dày đặc như vậy mà hung mãnh dưới sự công kích, rất nhanh thì vỡ tan ngàn dặm hơn nữa, chúng ta người chơi ngày hôm nay cũng hoàn toàn có thể buông tay chân ra giết. Ngược lại nơi này là ma tộc địa khu, chết một lần trở về thành chỉ rơi hai cấp, nhưng là chúng ta nhưng lại mang theo nhiều như vậy cao cấp mục sư, muốn chết trở về thành cũng rất khó. Ở gì hệ gỗ nơi bên ngoài chiếm cư những cái này lính đánh thuê các chiến sĩ giận dữ, trong lúc nhất thời dương lên vũ khí của mình, hướng phía ta chạy hết tốc lực qua đây, dẫn đầu lưu hành hỏa vũ càng là cười như điên nói, các huynh đệ, Diệp Tổng lên tiếng, ngủm, không phải bình thường hai cấp, khen thưởng 20 vạn B một cái sắc nhãn mê ly chiến của người chơi kiệt kiệt cười nói, ngoạ tạo, cái kia được đủ ta đi bao nhiêu lần pháo phòng A ta nhất thời vẻ mặt hát tuyến, cờ mờ nờ, chiến hỏa lính đánh thuê tố chất thật tờ mờ giờ cao, bất quá, pháo phòng là gì, ta làm sao không biết đâu, có lẽ là ta quá thuần khiết đi. Đang khi nói chuyện, bên người tật phong hiện lên, chỉ thấy cả Puxino đã thị dạ bắt đầu trong tay chiến kích, cùng nhất lộ phong trần tả hữu đột tiến. Chạy về phía bầy địch, ta cũng không có thể lạc hậu, mở ra long hành hổ bộ đuổi theo. Trong lúc nhất thời, chúng ta dường như tam cổ thác thiên xoa một dạng thâm nhập đến rồi trong bầy địch, không đợi chung quanh người chơi có bất kỳ động tác. Cả Puxino đã ngạnh sinh sinh đích đụng phải bầy địch giải đất trung tâm, thô bỉ cười cười sau đó, cánh tay gọi lực, trong tay chiến kích dùng hết toàn lực hướng xung quanh huy kích qua đây, chỉ thấy trên người của hắn đã bị tầng tầng lôi điện khí tức bao. Vây. Ngưng tụ thành một cỗ chói mắt gió mạnh chung quanh chiến sĩ người chơi từng cái cánh tay hế ẩm, vũ khí trong tay len ken một tiếng rơi tự nhạc trên mặt đất len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi muốn ôm một cái bị người chơi cả Puxino nổ lôi báo táp kỹ năng ảnh hưởng, vũ khí ở 5 giây bên trong không cách nào sử dụng len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi nói xong không uống thuốc bị người chơi cả Puxino nổ lôi báo táp kỹ năng ảnh hưởng, vũ khí ở 5 giây bên trong không cách nào sử dụng len ken gợi ý của hệ thống, người chơi mang thai đánh liền rơi bị người chơi cả Puxino nổ lôi báo táp kỹ năng ảnh hưởng, vũ khí ở 5 giây bên trong không cách nào sử dụng ta một đầu hát tuyến, đặc biệt CMN, này cũng bắt đầu cái gì trứng chim nít nạm nổ lôi báo táp phạm vi rất rộng, mặc dù không mang vào bất kỳ công kích thương tổn, tuy nhiên lại làm cho chu vi 15 thước chu vi hình tròn bên trong toàn bộ người chơi đều thả ở trong tay vũ khí hơn nữa, có tác dụng trong thời gian hạn định dài đến 5 giây, đối với chúng ta mà nói, có thể làm rất nhiều chuyện. Nhất lộ phong trần trong tay chiến kích lấy thiên quân lực đập vào trên mặt đất, đánh mặt đất rầm rầm rung động, bừng văng tung tóe mở đèm chung quanh chiến sĩ người chơi tất cả đều đánh tới giữa không trung. Hơn nữa, thương tổn chữ số cư nhiên không có một thấp hơn 5 vạn điểm, đó cũng không phải nói rõ những chiến sĩ này trang bị đều rất rắc rưởi, chỉ là nhất lộ phong trần chẳng những là bạo lực thêm điểm, hơn nữa trang bị có rất xuất sắc, trong tay càng là cầm 115 cấp tử kim cấp vũ khí cả dạn chiến kích, cái kia lực công kích làm sao thấp rồi hả, ta cũng đổ dầu vào lửa. Thiên Long Phá trong nháy mắt buộc phát ra, trên mặt đất độ lửa trọng quyền chui từ dưới đất lên mà ra, đem các loại người chơi đánh như cùng ở tại hỏa diễm luận án bên trên nhảy động âm phù mà quần công năng lực một dạng, duy chỉ có khống chế lực siêu cường cả bụ xì nổ cũng ở đây nhất khắp thả ra hoành tạo thiên quân, bất quá, hán kỹ. Năng này uy lực cũng rất xa cao hơn trước đây, dựa vào phong chi khen ngợi cái này nghịch thiên cấp sở kỳ hữu bị động, trên người của hắn phá vỡ thuộc tính tăng lên rất nhiều, vì vậy không để mắt đến những thứ này cao cấp thái điểu đại lượng phòng ngự, nhưng mà, cái này cũng chưa hết, khi này chút lính đánh thuê mới vừa ổn định đầu trận tuyến thời điểm, chỉ thấy hai bên trong rừng rậm người người nhôn nháo, vài cái làm bọn hắn nghe tin đã sợ mất mật nhân vật xuất hiện vừa rồi may mắn không chết lưu. Hành hỏa vũ hai tay của đều ở đây run, nơm nớp lo sợ nói, ngoà tạo, tiểu yêu tinh làm sao cũng tới N.